Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 76. Seido Cao Trung, Sawamura là năm thứ hai à? Cái kia ngươi nên theo ta gọi học trưởng. Miyuki như quen thuộc cùng Sawamura chào hỏi Sawamura. Phi thường cao lãnh lườm hắn một cái. Không nói gì, nha. Thực sự là lạnh nhạt, Miyuki cũng không để ý lắm. Tiếp tục nói, không hổ là có thể bắt toàn quốc quán quân tiểu học đệ. Là được rồi, không nổi vậy, không biết người đều sẽ ném một gì đó chủng loại bóng đây. Nói cho ta một chút, có được hay không? Thành thật mà nói, như vậy Miyuki, Sawamura kiếp trước vẫn đúng là không làm sao gặp, không nghĩ tới Miyuki còn có như thế một mặt như... Thế xem ra, trung học thời đại Miyuki tiểu ca, vẫn là rất đáng yêu, ai có thể nghĩ tới ngày khác hậu tiến Seido sau khi sẽ biến thành cái kia phó ác miệng, phúc hắc ác liệt tính tình. Ngoại trừ tài xế, ngồi ở trong ô tô tổng cộng có 4 người, Takajima Ray tọa ở mặt trước ghế sau xe lên, ngồi Miyuki, Sawamura cùng Hoso. Sawamura ở chính giữa. Sawamura cùng Hoso vừa là bằng hữu, lại là hợp tác. So sánh với đó, Miyuki cái này khuôn mặt mới nên bị bài xích mới đúng, nhưng tình huống bây giờ nhưng là Miyuki vẫn lôi kéo Sawamura nói chuyện, trái lại là Hoso như là bị xa lánh như thế. Sawamura hữu tâm đem Hoso kéo vào đề tài bên trong, có thể Hoso trên đường trầm mặc ít lời. Lăng là tiếp tục trang hắn cao lãnh phạm Sawamura cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể tận lực không phản ứng Miyuki. Duy thì bầu không khí hòa hợp, Miyuki bạn học cũng là catcher. Một hồi tham quan, các người có muốn hay không thử một lần ném bắt bóng? Trước xe tòa Takashima Ray cười nói, Sawamura bạn học, Hoso bạn học nên còn đều không có đã nếm thử bóng cứng chứ. Các người không ngại cảm thụ dưới cùng bóng mềm có cái gì không giống, dù sao tiến vào cao trung sau khi các người cũng là muốn đánh bóng cứng. Hoso nghe vậy rốt cục có đáp lại, hướng về phía Takashima Ray cảm kích gật gù. Hắn kỳ thực biết lần này tới là bồi thái tử đọc sách, Wada cùng Sano ám chỉ đều sắp rõ ràng đến. Trực tiếp nói cho hắn Seido vừa ý chính là Sawamura. Hoso biết, hai vị lão sư đều là lòng tốt, sợ hắn có kỳ vọng. Đến thời điểm lại chúc làm múc nước công dã tràng, có thể Hoso trong lòng vẫn có một điểm không cam lòng cho hắn nhập học mời chính là Nagano danh môn. Ở tỉnh Nagano thực lực cũng là số 1 số 2, có thể cái kia cao trung cùng Seido như vậy toàn quốc danh giáo so ra, chênh lệch liền không ngừng một điểm, lại như phổ thông một quyển trường học cùng Bắc Đại Thanh Hoa. Coi như đều là danh giáo, có thể danh giáo cùng danh giáo trong lúc đó cũng là có khoảng cách. Seido dựa vào cái gì không lọt mắt hắn? Hoso bất luận làm sao cũng muốn gặp gỡ dưới Sawamura cũng cười gật đầu, bóng cứng a. Hắn nhưng là đã lâu không đụng vào. Để Takashima Ray nói đến, Sawamura vẫn đúng là cảm giác mình có chút ngứa tay, đến có điều hơn một giờ, ô tô liền đến Seido cao trung. Sau khi xuống xe, theo Takashima Ray đi không bao lâu, liền đến Seido cao trung CLB bóng chày trên cầu trường. Nhìn thấy Seido sân bóng chày, Miyuki cùng Hoso cũng không nhịn được giật mình, gặp hào. Chưa từng thấy như thế hào nhân gia phổ thông trường học. Thao trường biến đổi. Cũng chính là sân bóng chày xa hoa điểm. Là một cái chuyên nghiệp điểm sân bóng. Liền rất tốt, không ít danh môn trường học. Cũng chính là một cái chuyên nghiệp sân bóng mà thôi, ngươi xem nhân gia Seido. Sân bóng hai cái. Chỉnh cùng Jingu sân bóng như thế. Còn phân A sân bóng, B sân bóng này cũng chính là không có khán đài. Thu được khán đài, so với những kia chính quy đại sân bóng, không hẳn thứ đến cái kia đi. Nếu như ngươi cho rằng vậy thì xong. vậy ngươi liền 10 phần sai vừa nói chính là chính quy sân bóng. Seido còn có chuyên môn vì là picture dựng băng ghế, có thể đồng thời chứa đựng 5-6 đối với battery ở bên trong luyện tập, ngoài ra còn có chuyên môn dùng để luyện tập đánh bóng. Luyện tập tràng, nơi đó có picture hộ võng, cùng với hiện đại nhất máy ném bóng, ngoài ra, tối quá đáng nhất chính là Seido còn có một cái bên trong luyện tập tràng này còn có thiên lý sao? Hai cái bên ngoài sân bóng, một cái bên trong sân bóng, picture chuyên dụng băng ghế, đánh bóng luyện tập tràng nhìn thấy những này, liền hỏi ngươi có phục hay không? Đồng bộ thiết bị, khí tài thất, phòng huấn luyện, phòng họp thì càng khỏi nói, đây chính là chúng ta Seido cao trung vẫn lấy làm kiêu ngạo sân huấn. Lúc nói lời này, Takashima Ray ngực nhỏ đều dắt lên, được kêu là một cái sức lực 10 phần trên cầu trường. Kéo xăm lốp xe chạy bộ người, đánh bóng huấn luyện người, phòng thủ huấn luyện người, càng là che kín toàn bộ sân bóng, như vậy bầu không khí dưới. Ba người thiếu niên đều chịu đến không giống trình độ xúc động Miyuki sinh ở Tokyo. Bản thân cũng hy vọng có thể gia nhập Seido, nhìn thấy Seido huấn luyện, càng là cảm xúc thâm hậu, cũng kiên định hơn hắn gia nhập Seido quyết tâm. Hoso nhìn trên cầu trường, khí thế ngất trời huấn luyện bóng người, ánh mắt đồng dạng trở nên sâu xa lên, ngược lại là Sawamura. Vào lúc này biểu hiện tương đối bình tĩnh, ta nghe nói Seido có không ít bóng chày du học sinh. Hoso đột nhiên hỏi vấn đề này, liền khá là sắc bén. Miyuki không nói, Sawamura nhưng là đến từ ở nông thôn trường nhỏ, bản thân đối với đồng bọn ràng buộc cũng rất sâu, vấn đề này nếu như trả lời không được, rất có thể sẽ thu nhận Sawamura phản cảm. Takashima Ray đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt, thẳng thắn nói, không sai. Seido tuyển thủ có một nhiều hơn phân nửa là từ cái khác khu vực đến, điều này cũng hết cách rồi. Bởi vì Seido liên tục đến mấy năm không có tham gia Koshien. Tokyo bản địa ưu tú tuyển thủ, Seido thực sự chiêu thu không được mấy cái, lấy bọn họ chỉ có thể đánh huyện khác khu chủ ý. Takashima Ray sau khi nói xong, nhìn Sawamura một chút, Sawamura sắc mặt không tỏ rõ ý kiến. Takashima Ray tiếp tục nói. Nói thật, ta trong lòng kính nể những này tuyển thủ, 15 tuổi liền rời đi cha mẹ cánh chim. Vì mình giấc mơ, xa xứ đến Tokyo dốc sức, làm ta rất kính nể bọn họ phần này giác ngộ cùng quyết tâm. Hiện tại là Major League cũng sẽ quan tâm Koshien thời đại. Ở trong thời đại này, nếu như không có phần này quyết tâm, nhưng là rất khó ra mặt. Takashima Ray nói xong, Miyuki cùng Hoso còn không có gì. Sawamura chính mình nhưng nở nụ cười thật quen thuộc, lời kịch a. Hắn kiếp trước đến tham quan Seido, Takashima Ray thật giống cũng là nói như vậy chứ. Ta, Sawamura vừa định cho thấy lập trường của chính mình, nói mình muốn gia nhập Seido, liền nhìn thấy trên cầu trường phân ra kinh vĩ rõ ràng hai phái, xem ra Seido muốn đánh hồng bạch chiến, hồng bạch chiến. Sawamura ánh mắt một hồi bị hấp dẫn, Takashima Ray cau mày đến, chần chờ nói rằng, này không phải là đơn giản hồng bạch chiến, mùa hè giải thi đấu Seido dừng lại tứ cường. Từ trận đấu kia sau khi, năm thứ ba tuyển thủ nên xuất ngũ đầu tháng 9 sau khi tự trường. Mọi người còn phải đánh mùa thu giải thi đấu cuộc thi dự tuyển, vậy này chàng hồng bạch chiến liền không phải phổ thông hồng bạch chiến, mà là đội một chọn lựa chiến. Còn có thể gặp được như thế thú vị sự, Sawamura rất hưng phấn. Hắn ở hồng bạch chiến trong đội ngũ phát hiện vài cái người quen, Yuki học trưởng, Azuma tiền bối, Isashiki Jun học trưởng, Masuko học trưởng, Kominato học trưởng, còn có Chris học trưởng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.